Liên minh chi thần, chương 227, phá ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phế vật đó, phá hỏng chuyện của ta rồi. Lúc này, bên trong Thiên Long Thành, nơi một đại điện sâu bên trong núi, hiện lên thân ảnh của hai người. Lúc này lão già đứng trước mặt với gương mặt bịt kín chỉ hiện ra hai con mắt, sâu bên trong đôi mắt đó chỉ là một màu đỏ như máu. Bên con mắt phải của lão còn có một vết sẹo lớn kéo thẳng xuống bên dưới khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải rùng mình. Lúc này nó hiện lên sự tức giận và sát khí lan tỏa xung quanh. Thưa trưởng lão, ngài đang nói đến tên nào vậy? Một tên đứng sau tên này tuổi tác chỉ cỡ trung niên, nhưng gương mặt của hắn có khi còn kinh dị hơn cả lão già, với đôi mắt nhỏ sâu hóm trên gương mặt bên dưới còn có răng nanh như ẩn như hiện, nở nụ cười ghê rợn nói. Kế hoạch thôn tính Thiên Long Thành của ta có khi bị tên kia phá hỏng rồi, hắn dĩ nhiên lại dám sử dụng thiên ma đan lúc này, đây chính là báo hiệu cho sự hiện hữu của chúng ta, địch nhân của chúng ta có thể đã phát hiện ra chúng ta xuất hiện rồi. Lão già phía trước ánh mắt giận dữ nói. Thiên ma đan chính là do lão đưa cho lão giả Nam Cung gia kia, vấn đề là đợi đến lúc thi triển kế hoạch lão có thể điều khiển mấy tên thiên tôn cảnh này, nhưng không phải là bây giờ, đối với những địch nhân trước kia của thiên ma tộc thì chỉ cần thiên ma đan hiện hữu là sẽ mang đến sự chú ý của bọn chúng, lão vẫn chưa muốn lúc này bị mấy đám người đó để ý đến, nhưng lão giả Nam Cung gia kia đã phá hỏng mọi chuyện rồi. Trước đây đệ tử đã nói là đừng nên đưa thứ đó cho mấy tên này vội, lúc này chúng tên nên làm cái gì bây giờ? Tên đệ tử phía sau hỏi, chuyện đã xảy ra nên không thể làm gì khác nữa rồi, cũng may ta mới chỉ đưa thiên ma đan cho lão giả này ở Thiên Long Thành, hy vọng những nơi khác không có manh động như vậy nữa, tổng bộ ở Chu Tước Đại Lục vẫn chưa có tin tức gì mới, chúng ta lúc này chỉ có chờ đợi mà thôi, thời gian tới ngươi hãy ít ra bên ngoài, tránh để cho người khác nhìn thấy. Lão giả nói, tên đệ tử phía sau cũng gật đầu như đã hiểu mọi chuyện. Dù vậy thì Thiên Long Thành hay cả đại lục này sớm muộn cũng sẽ là của chúng ta thiên ma tộc. Lão giả nở nụ cười điên cuồng nói, ngươi lúc này tuy là chủ nhân của ta, nhưng không phải ta sẽ là người hầu của ngươi mặc cho ngươi sai khiến, chỉ khi ngươi gặp nguy hiểm thì ta mới ra tay, cho nên ngươi đừng mong đợi gì ta sẽ giúp ngươi. Hắc Hổ lúc này đang cùng đoàn người rời khỏi Khốn Long Sơn, nhìn tên thanh niên trước mặt không lâu trước trở thành chủ nhân của mình, Hắc Hổ cảm thấy buồn cười, nó không ngờ cũng có một ngày một con yêu thú như Hắc Phong Thiên Hổ nó lại cũng có lúc trở thành sủng vật của người khác, nhưng lúc này nó chỉ nghĩ là đi theo tiểu thư của mình mà thôi chứ không phải trở thành sủng vật của tên thanh niên trước mặt này. Được rồi, ta biết là ngươi đi theo ta cũng chỉ vì nàng mà thôi, có thanh long rồi nên ngươi không cần lo chuyện ta khiến ngươi trở thành người mặc cho ta sai khiến, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt tiểu thư của ngươi là được. Huy gương mặt có chút buồn phiền khi Hắc Hổ nói như vậy, nhưng nghĩ lại lúc nào Hổ Linh cũng đi theo hắn nên Hắc Hổ bảo vệ nàng thì cũng là bảo vệ hắn mà thôi, nghĩ lại chuyện có thêm một cường giả thiên tôn cảnh hậu kỳ bảo vệ, chuyện đó khiến cho hắn nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nếu như hắn muốn sai khiến Hắc Hồ thì chỉ cần nhờ và Hồ Linh mà thôi, tuy không phải trực tiếp nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, vẻ mặt của Huy lại hiện lên nụ cười khó hiểu liếc Hắc Hồ phía sau một cái rồi thôi. Tên này, hắn chắc chắn có âm mưu. Hắc Hồ thấy được ánh mắt của Huy, rõ ràng nó cảm thấy khẽ rùng mình một cái. Nhưng nghĩ lại cũng không ngờ là đám người kia lại xuất hiện rồi, không ngờ ta vừa mở mắt ra sau giấc ngủ lại cảm nhận được cái khí tức đáng chết đó. Nghĩ lại Hắc Hồ ánh mắt có chút giận dữ. Ngươi chắc cũng đã biết về đám người đó rồi nhỉ, đã biết ta truy sát bằng được tên đó cũng là vì hắn là người thiên ma tộc mà thôi. Huy nói, vì hắn biết lão giả vừa nãy là người của Nam Cung gia, nhưng một khi đã sử dụng thiên ma đan thì không thể nào trở về làm con người bình thường được nữa, lúc đó như đã trở thành ma tộc rồi. Thiên ma tộc xuất hiện chỉ sợ sắp tới sẽ không còn yên bình nữa rồi. Hắc Hổ gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời, nó biết được sự xuất hiện của đám người này chắc chắn là không có tốt lành gì, chỉ sợ cả đại lục sẽ phải rung chuyển vì đám người này mà thôi. Dù vậy nhưng chỉ cần không phải là thiên ma đại nhân sống lại thì cũng không cần phải lo lắng nhiều, cường giả trên đại lục này cũng không thiếu, đám người đó chắc trong một khoảng thời gian nữa không dám có động tĩnh gì quá lớn đâu. Huy nói, hắn cũng không lo lắng vì chuyện này quá nhiều, vì thiên ma tộc không có thiên ma đại nhân chỉ huy thì cũng như rắn mất đầu mà thôi, đám tàn dư này chắc chắn cũng biết điều này nên bọn chúng sẽ không có ngu ngốc làm chuyện gì khiến cho mọi người chú ý đâu. Nhưng hắn không biết là thiên ma đan hiện thế đã kinh động đến không biết bao nhiêu người rồi, lúc này đám người vẫn đang rời khỏi Khốn Long Sơn mà không biết trên Thú Thần Sơn ở Chu Tước Đại Lục đã sắp biến chuyển rồi. Thú Thần Sơn, sâu bên trong một dãy núi hùng vĩ như không có kết thúc ở Chu Tước Đại Lục, nơi này chính là địa bàn của yêu thú, võ giả hầu như không dám bén mảng tới nơi này, bởi vì bên trong này tồn tại những dạng yêu thú mà võ giả không thể nào tưởng tượng nổi. thỉnh thoảng lại có những âm thanh gầm giống vang ra, nhưng bên trong Thú Thần Sơn không phải là không có chủ, ngự trị ở nơi này chính là Tứ Đại Thần Thú, chính là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất ở đại lục này, nó có thể sánh ngang với cả Thần Tướng Học Viện và Tam Tiên Đảo. Đám người kia lại xuất hiện rồi. Một thân ảnh lão già xuất hiện, vẻ mặt nghĩ ngợi nói. Nhanh chóng triệu tập một cuộc họp, gọi mấy đám phiền phức kia tới, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Một tên đệ tử phái sau nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Trưởng lão, có cần nhắc cho đám người kia biết hay không? Một tên đệ tử khác lúc này lên tiếng hỏi, cứ nhắc cho bọn chúng, dù gì nếu như đám người đó đã xuất hiện thì bọn chúng cũng nên biết. Lão giả nói, Thú Thần Sơn nhanh chóng biến đổi, một tin tức truyền ra khiến cho tất cả sinh vật bên trong này sợ hãi, một cuộc hội nghị chưa từng có trong lịch sử chính là sự gặp mặt của Tứ Đại Thần Thú gồm Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, chuyện này đã kinh động khắp Thú Thần Sơn. Ngươi đã đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trở về Thiên Đan Các, Huy đã không còn dịch dung nữa rồi, hắn đã trở về với gương mặt thật của mình, còn Thanh Long cùng với Hắc Hổ hắn cũng không bảo hai tên này ở bên ngoài nữa mà hắn mang theo vào Thiên Long Thành luôn. Hắc Hổ có một bí quyết ẩn giấu đi khi tức yêu thú của mình, đó chính là lý do hắn không cần lo thân phận của hai tên này bại lộ cả. Lúc này cả Fiora và Bren xuất hiện trước mặt hỏi, vẻ mặt nghi ngờ nói, Huy đã biến mất từ lúc đấu giá hội kết thúc, điều này khiến cho hai người có chút khó hiểu, nếu như hắn mà không có trở về thì hai người đã nghĩ hắn là người đấu giá tình hồn đan và đã bị đám người của mấy gia tộc kia giết rồi. Có chút chuyện riêng cần giải quyết, Huy nhìn đám nữ nhân xung quanh mình cười nói, về tới nơi này hắn cũng không cần phải để cho mấy nữ nhân này ở bên trong tòa tháp kia nữa. Đám người cũng như hiểu ý của Huy gật đầu. Mấy người tới tìm ta có chuyện gì vậy? Mặc cho hai người đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Huy cười nói nhìn hai người. Chuyện thiên ma tộc tốt nhất hắn không nên tiết lộ cho người ngoài biết, tránh mang đến cho người đó sự chú ý của thiên ma tộc. 5 ngày nữa sẽ là lúc Thiên Đan Các chọn lựa đệ tử, người tốt nhất hãy chú ý tới, tránh để cho lúc đó lại thất bại. Fiora vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta đã biết, sẽ không để cho mấy người thất vọng đâu. Huy cười nói, chuyện luyện đan hắn không cần phải lo lắng nhiều, cho dù hắn ở trong đan môn nhưng vẫn chưa có luyện đan lần nào, cũng là vì chưa có hỏa diễm thích hợp, lúc này hắn đã có được 2 loại linh hỏa rồi nên chuyện luyện đan không cần lo lắng, mấy lão giả kia cũng có người đã từng luyện đan và trong đan đế bảo điển cũng nhắc tới rất nhiều thủ pháp luyện đan, có những thứ rất tinh diệu đến nỗi hắn cũng không thể nào nhìn ra được, mấy thứ đó chỉ khi hắn đột phá tới thiên tôn cảnh may ra mới có thể nhìn thấu, nhưng những thủ pháp luyện đan bình thường khác hắn đã thuộc lòng rồi. Tốt nhất là như vậy. Fiora nhìn thấy ánh mắt tự tin của Huy, nàng vẫn có chút nghi ngờ nhưng vẫn phải tin tưởng mà thôi. Ta cũng đã điều tra ra được chuyện kia rồi, bí cảnh đó sau 1 tháng nữa sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi phải giúp ta đó. Bren lúc này lên tiếng, ta chắc chắn sẽ tận hết sức mình. Huy cười, đây cũng là chuyện hắn đã hứa sẽ giúp hai người từ lâu. Trêu chọc hai người một chút rồi cũng thôi, Fiora và Bren rời đi khiến cho Huy vui vẻ, bởi vì sự xuất hiện của hai người khiến cho hắn không thể nào lấy được thứ mà hắn muốn. Đến lúc rồi, Huy mở ra một trận pháp phong bế quanh phòng của mình, hắn lấy ra tảng đá mà đã đấu giá được, vẻ mặt hưng phấn nói. Lời tác giả, cũng đã gần nửa tháng rồi nhỉ, ta không có viết chuyện được cũng là vì ta phải thi, không có thời gian để viết, có người nhắc chuyện đã drop nhưng đối với ta chuyện này sẽ không drop nha, ta sẽ viết nó đến khi kết thúc thì thôi. Ta cũng có đọc được vài bình luận trên mạng, có người thích cũng có người không thích, đó là chuyện bình thường mà thôi, nhưng ta muốn nhấn mạnh rằng nếu ai không thích thì có thể lặng lẽ rời khỏi, đừng có để lại những CM như kiểu thằng này sợ chết, chỉ dựa vào gái mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xin nói luôn, không chỉ trong chuyện mà ngoài đời cũng thế mà thôi, không thằng ngu nói có chỗ dựa mà không nhờ vả cả, còn nếu trong chuyện thằng mên có nhiều thứ tốt mà không có sử dụng tới thì nói luôn là hắn mà dùng thì đã chết từ mấy chục cháp trước rồi, đây không phải chuyện trùng sinh như mấy kiểu quái vật thời đại trước tu luyện lại cả. Tóm lại nếu như không thích thì có thể lặng lẽ rời khỏi, còn những CM góp ý như tắc nên để nó sát phạt hay quyết đoán hơn hay câu chữ như thế nào ta rất vui thu nhận, những góp ý đó sẽ giúp cho ta viết những cháp truyện khác hay hơn, cách chương.